Phoebe vừa nói như vậy, Hàn Thạc nhớ tới chuyện Emily nhắc tới, đã mơ hồ đã biết một chút. Bất quá đám vật tư chiến tranh kia Hàn Thạc đã sớm hứa với Emily, định bán cho Phoebe chỉ là một chút vật phẩm quý tộc sử dụng, không có gì băn khoăn. Yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng khó xử. Hôm nay ta đã ăn đủ rồi, qua vài ngày ta trở lại nhờ nàng giúp ta xử lý nhanh chóng mọi chuyện. Hàn Thạc trấn an Phoebe một câu, đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thấy Hàn Thạc phải đi, Phoebe do dự một chút, hơi ngượng ngùng nói với hắn. Kỳ thật, ta cũng có một việc muốn phiền toái ngươi. Hàn Thạc ngạc nhiên nhìn Phoebe. Có chuyện gì? 5 ngày sau ta phải tham dự một yến hội. Nếu ta đơn thân đi tới yến hội có thể sẽ có một vài kẻ đáng ghét làm phiền ta. Ta muốn ngươi làm bạn trai đi cùng ta giống như lần trước. Phoebe ngượng ngùng nhìn Hàn Thạc, nhẹ giọng nói. Hàn Thạc cười gượng, lắc đầu nói. Quên đi, ta cũng không muốn lại làm tấm chắn cho nàng. Nếu chọc người khác ghen ghét, đối phó sau lưng ta sẽ rất nguy hiểm. Nàng tìm người khác đi. Không được. Phoebe quát to một tiếng, sau đó ủ ê giải thích. Lần trước tại thương hội ta đã mang ngươi ra mắt các nguyên lão trong thương hội. Nếu trong 1 tháng ta lại đột nhiên thay đổi người khác như vậy, mọi người tuyệt đối sẽ coi ta là một nữ nhân lẳng lơ. Chuyện này tuyệt đối không được. Hàn Thạc do dự không thôi, lộ vẻ khó xử. Phoebe nhìn hắn, giận dỗi nói. Nếu người nào đó không đáp ứng, ta làm việc lúc đó sẽ không cố sức. Đến lúc đó chuyện đã đáp ứng sẽ trì hoãn 10 ngày nửa tháng cũng là rất bình thường. Đây là chuyện Hàn Thạc không hề muốn thấy. Nghe Phoebe nói như vậy, hắn thật sự không thể không đáp ứng, đành bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, đến lúc đó nàng đừng chê ta làm nàng xấu hổ là tốt rồi. Vậy mới đúng, ngươi sao có thể để ta mang người khác đi dự tiệc? Nếu ta bị người khác chiếm tiện nghi, ngươi sẽ không lo lắng sao? Phoebe thấy Hàn Thạc đáp ứng, mỉm cười, hỏi hắn. Vậy nàng không sợ ta sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng sao? Hàn Thạc trừng mắt nhìn Phoebe, tức giận nói. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt tuyệt mỹ của Phoebe lại đỏ lên, sau đó quay đầu không dám nhìn Hàn Thạc, thấp giọng nói. Không sợ, dù sao tiện nghi nên chiếm, ngươi cũng chiếm toàn bộ rồi. Hàn Thạc thầm rung động, thấy cổ và hai bên tai Phoebe đều đỏ bừng, hắn như bị ma xui quỷ khiến, một miệng nói. Không phải toàn bộ, chúng ta còn chưa lên giường mà. Những lời này vừa nói ra, Hàn Thạc trong nháy mắt đã có phản ứng. Không đợi Phoebe mở miệng lúc này đứng dậy rất nhanh đi ra bên ngoài trong miệng cuống quýt nói. Ta ăn no rồi, đi trước một bước, 5 ngày sau ta sẽ quay lại đây. Ngươi là tên lưu manh hồ ngôn loạn ngữ. Phoebe không ngờ đến Hàn Thạc lại nói như vậy, lúc này thẹn quá hóa giận. Nàng quay về phía hắn đang chạy trốn, mắng một câu. Sau khi thân hình của hắn nhanh chóng biến mất, nàng mới cười khúc khích, đáng chết. Không ngờ dám nói kiểu này với ta. Hừ, lá gan của ngươi đúng là càng lúc càng lớn rồi. Rời khỏi thương hội Bu Sen, vừa mới qua giữa trưa không bao lâu. Từ lần trước đi tới ám mạc báo cáo, đến bấy giờ tính ra cũng gần 1 tháng. Bởi vậy sau khi xem lại thời gian, Hàn Thạc liền thuê một chiếc xe ngựa đi tới cứ điểm ám mạc. Đến cách cứ điểm 1 con đường, Hàn Thạc xuống xe, phóng 3 nguyên ma ra dò xét tứ phía, một mình đi bộ tới trang viên. Lão đại, ngươi rốt cục cũng quay lại đây, ta tính toán số ngày, biết gần đến lúc ngươi sẽ trở về báo cáo, bởi vậy ta đặc biệt cùng người khác thay đổi lịch trực ban, để chờ đợi ngươi, dẫn ngươi vào nội bộ tổ chức. Hàn Thạc vừa mới đến, đạo tặc Chester liền từ bên trong đi ra, hưng phấn đến kêu khẽ. Ách, tại sao ngươi gọi ta là lão đại? Hàn Thạc kỳ quái nhìn Chester, nghi hoặc hỏi. Ta từ nay về sau cùng với ngươi lăn lộn, trông cậy ngươi đề bạt ta, đương nhiên ta sẽ tôn trọng đối với ngươi. Chester nói một cách đương nhiên với Hàn Thạc. Cách xưng hô này không dễ nghe, sau nay chúng ta hay là cứ xưng hô như trước là được. A, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu có nhiệm vụ tốt ta sẽ mang ngươi đi theo. Hàn Thạc nói. Nhận được cam đoan của Hàn Thạc, Chester có vẻ cực kỳ mừng rỡ. Dọc theo đường đi, hắn nhiệt tình mang theo Hàn Thạc tiến vào bên trong, nói chuyện ríu rít không ngừng, hỏi Hàn Thạc trong khoảng thời gian này đi đâu, có lại làm nhiệm vụ gì hay không. Hàn Thạc tùy ý ứng phó câu hỏi của Chester, chậm rãi đi vào nội bộ ám mạc. Lúc này, hắn không còn kinh ngạc, thoải mái đi tới phòng của Candida. "A, ngươi đã tới rồi, ta còn tưởng rằng Emily gạt ta." Candida ngồi ở trong góc phòng âm u, tay cầm một bình ma pháp đang nghiên cứu gì đó. Sau khi Hàn Thạc đến đầu cũng không quay lại nói. Không ngờ tới Emily lại nhắc đến mình, Hàn Thạc hơi kinh ngạc, cũng không biết cô nàng nói cái gì trước mặt Candida, vì vậy đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Qua một lát, Candida cất bình dược tề đi, lúc này mới trầm giọng nói. Emily nói nàng ở u ám xâm lâm ngẫu nhiên gặp ngươi, nàng vô cùng coi trọng tác phong và năng lực của ngươi, điều này thật sự làm ta kinh ngạc, không ngờ người cao ngạo như Emily lại đánh giá ngươi như vậy. Xem ra ngươi thật sự có chỗ độc đáo. Nói nhảm, Emily là nữ nhân của ta đương nhiên là tìm lời hay khen ta rồi. Hàn Thạc trong lòng đắc ý suy nghĩ, thần sắc vẫn như thường, mở miệng nói. Nhiệm vụ lần trước đã một tháng, ta dựa theo quy củ quay về báo cáo, thuận tiện hỏi một chút xem có nhiệm vụ khác hay không. Ám mạc bình thường không can thiệp vào việc riêng của mọi người, bởi vậy Hàn Thạc cũng không giải thích tại sao lại quen với Emily. Hắn nhớ Emily đã nói, khẳng định những chuyện nên giấu giếm đều phải giấu giếm. Hắn chỉ cần không nói lung tung, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Candida gật đầu nói, Emily tán dương ngươi một phen, nói rõ muốn ngươi cùng nàng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ hiện tại của nàng. Khi thu được công lao sẽ cùng ngươi phân chia, ngươi thấy thế nào? Ngươi là người bên ta, cho dù là Emily không được ngươi đồng ý cũng không thể tùy tiện dùng ngươi. Nhưng nếu là ngươi đồng ý thì lại là chuyện khác. Với quan hệ của Hàn Thạc cùng Emily, tự nhiên là không có lý do không đồng ý. Huống chi nhiệm vụ của Emily còn cần Hàn Thạc thông qua xâm lâm cự ma mang đám hàng hóa kia đi. Hắn đã vô tình tham dự vào. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này có thể thu được công lao, vậy đương nhiên là càng tốt. Không thành vấn đề, ta nguyện ý giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Thạc không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Dừng một chút nói, đạo tặc Chester cùng đi với ta là một người rất khôn khéo, có thể cho hắn tham dự hay không? Nhiệm vụ là của Emily, nếu cần thêm người, Emily nói mới được, ngươi trực tiếp hỏi nàng là được rồi. Candida thản nhiên trả lời, sau đó dừng lại một chút, tiếp tục nói. Emily là em ruột của Amieser, thân phận của nàng trong ám mạc cũng không thấp, tiếp xúc nhiều với nàng sẽ có lợi cho ngươi. Nhưng mà thân phận thực sự của Emily có chút đặc thù, ngươi cẩn thận một chút, đừng để lưu lại lời đồn đại. Amieser chính là một trong tam đại cự đầu của ám mạc, phụ trách giám sát và tra xét các đại quý tộc và đại thần đế quốc. Trong nội bộ ám mạc là nhân vật chính diện xuất hiện tại quan trường, chính là nhân vật nắm giữ đại quyền, không nghĩ tới Emily lại là em ruột của hắn. Mặt khác theo lời Candida, một thân phận khác của Emily hình như có chút vấn đề, điều này làm Hàn Thạc hơi kinh ngạc, không biết cụ thể ý tứ của ông ta là gì. Hóa ra ngươi còn không biết chuyện này, ta nhắc nhở ngươi, ngươi tự mình chú ý một chút là được. À, cứ như vậy đi, nàng đã xem qua tư liệu của ngươi, có thể dễ dàng tìm được ngươi, khi ngươi cùng nàng hoàn thành nhiệm vụ thì quay lại gặp ta. Candida nhìn Hàn Thạc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, ta có lợi hại không? Khi ra khỏi ám mạc, Hàn Thạc dặn dò Chester, bảo gã không cần chờ đợi. Hàn Thạc đi thẳng về Babylon học ma vũ học viện. Khi sắp tới học viện thì xuống xe đi bộ vào đám mộ hoang ở sau núi, rồi tiến vào khu lăng mộ có tử vong mộ địa. Hắn không đi vào tử vong mộ địa, mà lấy ra quả đách ma. Ba quả đách ma được Hàn Thạc sử dụng dụng cụ đặc biệt cất giữ cẩn thận. Hắn lấy ra một quả quan sát một hồi, phát hiện bề ngoài quả này cũng không có gì nổi bật, nhìn qua có vẻ xấu xí. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc khoanh chân ngồi xuống, do dự một lúc rồi nuốt vào quả đách ma lớn hơn nắm tay, miệng cảm giác có hơi đắng, khá khó nhai. So với hoa quả bình thường loại quả đách ma này thật sự rất khó ăn. Sau khi hắn ăn xong, lập tức vận chuyển ma công, bắt đầu điều động ma nguyên lực, chậm rãi ngưng tụ ma nguyên lực lên đầu. Lúc đầu cũng không có tình huống dị thường phát sinh, nhưng chỉ sau một lát, Hàn Thạc dần cảm thấy bất thường. Từng đạo lực lượng quái dị như suối chảy từ trong bụng tản ra, từ tiểu phúc bừng bừng bốc lên, hướng về trên đầu. Cỗ lực lượng quái dị này giống như một loại vòng xoáy, nơi nó đi qua đều có cảm giác đau đớn đến tận xương cốt. Ngay cả Hàn Thạc giờ đây với thân thể cứng cỏi cùng ý chí kiên định cũng cảm thấy không chịu được. Sau khi dòng lực lượng quái dị lưu chuyển đến đầu hắn, trong đầu hắn ầm ầm chấn động, giống như hàng trăm viên pháo đạn đồng thời nổ tung. Âm thanh ầm ầm trong đầu vang lên liên miên không dứt. Nương theo tiếng nổ là đầu thống khổ đến tận xương tủy. Sau khi vùng não được ma công mở mang, độ linh mẫn của ngũ quan được tăng lên rất nhiều. Hàn Thạc có thể cảm giác được các nếp nhăn trong não bị dòng xoáy lực lượng tràn ngập. Chuyện này khá giống khi mở rộng kinh mạch. Bởi vì tác dụng của quả đách ma, vùng não của Hàn Thạc dưới một loại phương thức thần kỳ được khai phát dần dần. Quá trình này vô cùng huyền diệu, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thống khổ kịch liệt hoàn toàn bao phủ Hàn Thạc. Nếu là một người bình thường, khi đầu óc chịu kích thích mãnh liệt như vậy, lập tức sẽ trở thành ngu ngốc hoặc phát điên. Bởi vì não người là thứ phức tạp nhất trên thế giới này. Trong đầu bất luận có một chút dị thường thay đổi, đều có thể khiến cho người ta biến hóa không lường được. Loại thống khổ xâm nhập đến tận nhân tâm này lập tức có thể khiến cho người bình thường phát điên, thậm chí còn vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Cho dù Hàn Thạc là người có tinh thần cực kỳ cứng cỏi, dưới tác dụng của quả đách ma, dù có ma nguyên lực không ngừng bảo vệ cũng bị quá trình này hành hạ đến chết đi sống lại. Nếu là người khác thì chỉ có một con đường chết. Toàn thân run rẩy, Hàn Thạc ngồi xếp bằng, mồ hôi chảy như mưa. Hắn đã rất lâu chưa gào rú, nhưng lần này hắn nhịn không được phải gầm lên. Sau một lúc, chỗ ngồi của hắn bị mồ hôi thấm ướt. Tiếng gầm nhẹ từ từ nhỏ đi, miệng cùng thân thể đồng thời run lên nhẹ nhẹ. Duy trì tư thế như vậy một lúc lâu, Hàn Thạc cứng đờ ngã xuống mặt đất ẩm ướt, trong chốc lát chìm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn thong thả tỉnh dậy. Sau khi tỉnh táo lại, hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân trên dưới đều đau đớn. Ngẩng đầu cử động cơ thể, vừa nhìn lên phía trên, trong lòng hắn lập tức tràn ngập cảm giác vui mừng cực độ. Bên trong phần mộ u ám, ngay cả những hoa văn rất nhỏ của vách đá phía trên đỉnh đầu vài thước, không ngờ hắn lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Thị giác của Hàn Thạc vốn cũng vô cùng tốt, nhưng hiện tại cảm giác lại càng thần kỳ. Chỉ trong chốc lát cơ hồ làm cho hắn không dám tin. Khi chú ý quan sát bốn phía, phát hiện tất cả mọi thứ trong phần mộ hôn ám, chỉ cần hắn nhìn kỹ đều có thể thấy một cách rõ ràng. Hàn Thạc lại càng tràn đầy ngạc nhiên, đôi mắt giống như kính phóng đại. Sự vật cách vài thước, chỉ cần chậm rãi nhìn kỹ, khoảng cách như là bị kéo gần lại một chút. Vốn một điểm nhỏ sẽ được chậm rãi phóng to lên đến mức hắn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Hàn Thạc hiểu được chuyện này tuyệt đối là công lao của quả đách ma. Nếu một quả đách ma không đủ, lập tức hắn nóng lòng mang hai quả còn lại ra ăn ngay. Mừng rỡ như điên, hắn ngồi xuống minh tưởng một lúc. Quả nhiên phát hiện lực ngưng tụ và tốc độ lưu chuyển của tinh thần lực đã tăng lên rất nhiều. Như vậy, từ nay về sau, khi Hàn Thạc minh tưởng, tốc độ thu được tinh thần lực sẽ tiến thêm một bước. Nếu sử dụng ma pháp đối chiến, sau khi tinh thần lực bị khô kiệt, thông qua phương thức minh tưởng, tốc độ khôi phục của hắn tất nhiên cao hơn nhiều so với người bình thường. Việc này có ý nghĩa vô luận là tu luyện hay đối chiến, Hàn Thạc sẽ có thu hoạch nhiều hơn so với ma pháp sư thông thường. Hắn không lưu lại nơi này, giờ đây cảm giác được tinh thần lực có tiến bộ. Hàn Thạc quyết định tiếp tục tiến cấp đến giai đoạn kế tiếp của vong linh ma pháp. Tới bây giờ, hắn đều nắm vững toàn bộ các loại sơ cấp vong linh ma pháp, có thể sử dụng thuần thục. Theo tinh thần lực đề cao, Hàn Thạc tự tin bản thân sẽ nhanh chóng đột phá. Xem ra trong thời gian rất ngắn, tiến cấp đến tốt nghiệp cao cấp ma pháp sư của vong linh hệ cũng không phải là việc khó. Trong khi bị thương mấy hôm trước, Hàn Thạc từng nghiên cứu qua các ma pháp trung cấp, một số tri thức bên trong hắn vẫn không hiểu rõ, xem ra đây là lúc đi tìm Vini để giải đáp rồi. Sau khi ra khỏi phần mộ, bên ngoài sắc trời bao trùm một tầng ngân y rực rỡ, Không ngờ sau một hồi tuyết rơi lớn, tuyết rơi đã bao trùm toàn bộ cảnh sắc bốn phía. Dõi mắt nhìn lại đã trở thành một thế giới tuyết trắng. Gió lạnh thổi qua, cơ thể vốn ướt mềm lập tức cảm thấy rét lạnh. Trong băng thiên tuyết địa, Hàn Thạc thay bộ quần áo ướt trên người xuống, trần trụi đối mặt với thế giới trắng toát. Dõi mắt nhìn về nơi xa, tầm nhìn của đôi mắt rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nếu nói lúc ở trong phần mộ, con mắt Hàn Thạc công hiệu như kính phóng đại, như vậy khi ra khỏi phần mộ, dõi mắt nhìn xa mà nói, con mắt của hắn không ngừng triển khai, dường như lại thêm công năng của kính viễn vọng, thu hết cảnh sắc nơi cực xa vào đáy mắt. Cây cối chung quanh đều trở nên rõ ràng, sự thần kỳ này làm cho Hàn Thạc gần như không tự khống chế được muốn hét lớn lên. Mặc dù bây giờ cơ thể của hắn căn bản không sợ sự thay đổi nóng lạnh của thời tiết, nhưng vì không quá mức bắt mắt, Hàn Thạc vẫn lấy trong không gian giới chỉ một bộ quần áo dày mặc vào. Sau đó, hắn liền đi về phía vong linh hệ. Dưới bông tuyết bao trùm, cảnh sắc có một loại thú vị rất đặc biệt. Trên đường đi, trong đầu Hàn Thạc không ngừng hiện ra những sự tình xảy ra cùng Vini. Bất quá vừa nhớ tới quan hệ giờ đây với Emily, hắn có chút cảm giác không dám đối diện với Vini. Vừa đến hắc ám hệ, bên tai Hàn Thạc lập tức truyền đến tiếng gào điếc tai. Trong tiếng hò hét tràn ngập hưng phấn, dường như có một yến hội đang long trọng cử hành. Hàn Thạc thầm ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trên đường đến hắc ám hệ có rất nhiều kiến trúc ngăn trở, hắn cũng không có điều kiện để lấy thị lực kinh người mà nhìn. Khoảng cách mấy trăm thước thoáng cái là đến, hắn cũng không cần thiết phóng thích nguyên ma quan sát, bởi vậy sải bước đi tới. Tại quảng trường của hắc ám hệ, có rất đông học viên và giáo sư của học viện. Vừa có học sinh hắc ám hệ và vong linh hệ, còn có thầy trò của các hệ ma pháp khác. Thậm chí còn có một số kỵ sĩ, kiếm sĩ cũng lẫn lộn ở bên trong, có vẻ phi thường náo nhiệt. Quảng trường rộng lớn sau khi dung nạp hơn trăm người, cũng có vẻ hơi chật chội. Rất nhiều đệ tử ở bên ngoài cũng đang ra sức chen vào bên trong, còn có một số đệ tử xấu xa dán mắt vào các nữ sinh, liều mạng dựa vào, khiến cho các tiếng quét khẽ vang lên. Sau khi tới nơi này, Hàn Thạc vốn định sử dụng nguyên ma dò xét, lại cảm giác được chung quanh có ma pháp ba động mãnh liệt. Xem ra bên trong quảng trường tựa hồ có bố trí ma pháp kết giới. Nếu không cẩn thận để nguyên ma đụng vào ma pháp kết giới khiến cho người khác chú ý thì không phải là chuyện tốt. Bởi vậy, chỉ hơi do dự một chút, Hàn Thạc liền không thả nguyên ma ra mà ngược lại dựa vào thân thể cứng cỏi, dùng lực chen vào bên trong. Mấy tên lôi hệ pháp sư bị Hàn Thạc chen lấn, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bất quá hắn không hề để ý, nhìn mà coi như không thấy, tiếp tục mạnh mẽ xông vào. Mấy người này thân thể gầy yếu so với Hàn Thạc chênh lệch không chỉ là một chút, bị hắn chen lấn đẩy ra, xông thẳng vào. Thị giác siêu phàm lúc này lại phát huy tác dụng. Hàn Thạc liếc nhìn đã thấy Ly Sơ đang đứng phía trước. Hắn lập tức đẩy ra những người khác chen về phía Ly Sơ. Trên đường đi tới, mọi người đều nhíu mày chửi nhỏ. Khi đi tới bên cạnh Ly Sơ, Hàn Thạc nhìn thấy một tên kiếm sĩ tướng mạo hèn mọn, ánh mắt láo liên chăm chú vào bộ ngực giờ đây đã trở nên căng đầy của Ly Sơ, cố gắng tới gần nàng hy vọng chiếm chút tiện nghi. Hàn Thạc bây giờ tới mới phát hiện trong quảng trường bố trí ma pháp kết giới, đoàn người bên trong tựa hồ đang tiến hành tỷ đấu ma pháp, khó trách khiến cho khắp nơi chú ý. Ly Sơ đang tập trung tinh thần chú ý các trận đấu đặc sắc trên quảng trường, thỉnh thoảng còn cao giọng kêu lên một chút. Bên cạnh nàng còn có Amy và Athena, các cô gái đều hưng phấn như nhau, căn bản không để ý đến người bên ngoài dòm ngó. Tên kiếm sĩ kia thật vất vả mới đến được bên cạnh Ly Sơ, vẻ mặt mê mệt dán mắt vào bộ ngực của Ly Sơ, đưa mặt tới gần định nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Bịch một tiếng, Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện, đụng mạnh vào tên kiếm sĩ có ý đồ đến gần Ly Sơ, đẩy hắn ngã vào một đám nam sinh ma pháp sư phong hệ phía sau, bị chửi mắng một trận và đánh cho vài đấm. Sau đó Hàn Thạc nheo mắt, nhìn tên kiếm sĩ vừa đứng dậy lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn thoải mái đứng bên cạnh Ly Sơ, còn cố ý xô đẩy phía trước để dựa vào lưng Ly Sơ. Tên kiếm sĩ này sắp đắc thủ, lại bị Hàn Thạc chơi xấu như vậy, lộ ra vẻ mặt buồn bực. dựng ngón tay giữa, dùng khẩu hình nói với Hàn Thạc, ngươi chen ngang. Hàn Thạc nhún vai, vẻ mặt đắc ý, cũng dùng khẩu hình chậm rãi biểu đạt, thì sao? Tên kiếm sĩ trừng mắt lộ vẻ bất lực, đôi mắt láo liên nhìn quanh một vòng, tiện thể tìm kiếm mục tiêu khác. Liền tại lúc này, khuỷu tay Ly Sơ thình lình đánh vào ngực Hàn Thạc. Chỉ có điều với loại công kích này, đánh vào trên người Hàn Thạc cơ bản không có tác dụng. Bất quá tên kiếm sĩ đối diện lập tức lộ ra vẻ vui mừng trước tai nạn của người khác. Hưng phấn nhìn Hàn Thạc chuẩn bị gặp xui xẻo. Hừ, lại có kẻ không có mắt đến sàm sỡ, thật là đáng ghét. Ly Sơ nhìn không được thấp giọng nói một câu, sau đó căm tức quay đầu lại. Bất quá nàng vừa nhìn đến không ngờ lại là Hàn Thạc thì lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, vội hỏi. A, ngươi trở về khi nào? A, ta vừa rồi không biết là ngươi, vừa rồi có làm ngươi đau hay không? Thấy tên đứng đối diện nhìn có chút hả hê chờ xem mình gặp xui xẻo. Hàn Thạc vốn không có việc gì lại giả vờ xoa xoa ngực, lộ ra vẻ mặt rất đau đớn. Ly Sơ giật mình lập đưa tay xoa ngực cho Hàn Thạc, bởi vì nơi này vốn chật chội. Sau khi nàng làm động tác này là áp sát vào lòng Hàn Thạc. Tên kiếm sĩ đang chuẩn bị xem Hàn Thạc gặp xui xẻo, không ngờ lại xuất hiện loại tình cảnh này, lúc này kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Hàn Thạc lộ ra nụ cười đắc ý, hướng phía tên kiếm sĩ dùng khẩu hình nói, ta có lợi hại không? Tên kiếm sĩ này không nói thêm gì nữa, giơ ngón tay cái hướng Hàn Thạc, tỏ ý ngươi lợi hại ta bội phục. Sau đó quay đầu nhìn vào một nữ sinh khác, dùng sức chen đến, coi bộ muốn thử xem có thể có được diễm ngộ như Hàn Thạc hay không. Đến lúc này, Hàn Thạc đã có thể hoàn toàn chứng kiến trận chiến trong quảng trường. Vì vậy hắn vừa quan sát mấy người hắc ám hệ cùng quang minh hệ đang chiến đấu, vừa tìm kiếm tung tích Vini trong đám người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ta muốn xuất chiến mỗi năm khi mùa đông bắt đầu, dựa theo truyền thống. Babylon Ma Vũ Học Viện đều cử hành tỷ đấu giữa các học viên trong viện. Người chiến thắng còn có được phần thưởng hậu hĩnh, để khích lệ các đệ tử càng thêm cố gắng học tập. Đến lúc đó, chính là lúc Babylon Ma Võ Học Viện náo nhiệt nhất. Các hệ tỷ đấu với nhau đã không chỉ là vì phần thưởng mà còn quan hệ đến danh dự cùng thể diện của sư phụ của mỗi hệ. Ngay cả tiền đồ của sư phụ mỗi hệ đều có liên quan chặt chẽ đến tỷ đấu. Bởi vậy, hàng năm tất cả các hệ đều phái ra đệ tử mạnh nhất của hệ mình tham dự tỷ đấu. Một phần là vì chính đệ tử đó, một phần là vì địa vị và thể diện sau này của giáo sư mỗi hệ tại học viện. Từ trước tới nay, hắc ám hệ cùng quang hệ đều là đối thủ quyết liệt của nhau. Nhiều năm qua hai hệ đều có minh tranh ám đấu. Lúc này đây hắc ám hệ cùng quang minh hệ tỷ đấu đúng là vì tranh đoạt danh hiệu đệ nhất, cho nên bây giờ mới hấp dẫn được nhiều khán giả như vậy. Một tấm chắn ma pháp cực lớn bao phủ toàn bộ quảng trường. Dựa vào quy tắc chỉ cần không tổn thương đến tính mạng có thể mặc sức quyết đấu. Hắc ám hệ cùng quang hệ mỗi bên có 5 người tham chiến, giờ đây ở trên quảng trường đang tha hồ trình diễn. Ánh mắt của Hàn Thạc đảo qua một vòng, rốt cục thấy được Vini đang ngồi ở một góc phía sau một loạt sư phụ đang ngồi ở hàng ghế đầu. Khán đài hơi hơi dốc lên, bên trên có cả viện trưởng cùng các hệ sư phụ đều ngồi ngay ngắn. Xem ra cực kỳ hứng thú với tỷ đấu lúc này. Vong linh hệ chúng ta có tham gia hay không? Sau khi Ly Sơ kể lại tình hình cho Hàn Thạc, hắn ngẩn người mở miệng hỏi nàng. Lắc đầu, Ly Sơ nói, vong linh hệ của chúng ta thuộc về phân chi của hắc ám hệ. Bởi vì thầy trò hắc ám hệ sợ chúng ta làm vướng chân bọn họ, cho nên tỷ đấu lúc này căn bản không tính đến chúng ta. Bởi vậy từ đầu đến cuối đều là đệ tử hắc ám hệ xuất đấu, tựa như không có chuyện gì liên quan đến vong linh hệ của chúng ta. Hóa ra là như vậy, theo ngươi lần này quang hệ hay hắc ám hệ, bên nào sẽ thắng đây? Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào đám người hai bên quảng trường, tùy tiện mở miệng hỏi. Không biết, hắc ám hệ hay quang hệ, nhiều năm qua đều là hai hệ cực mạnh của ma pháp học viện. Nhiều năm như vậy, hai hệ tranh đấu giành giật danh hiệu học viện đệ nhất, cũng không có hệ nào có thể liên tục chiến thắng. năm ngoái là Hắc Ám Hệ giành được thắng lợi, nhưng mà lần này đội trưởng Hắc Ám Hệ đã tốt nghiệp, mà đội trưởng Quang Hệ vẫn còn đây. Xem ra lúc này Hắc Ám Hệ có chút nguy hiểm. Li An nhìn kỹ tình thế trong quảng trường, giải thích cho Hàn Thạc. Ai? Đáng tiếc không có phần của vong linh hệ. Nhiều năm như vậy, mỗi một lần tỷ đấu Hắc Ám Hệ đều gạt chúng ta ra ngoài. Vini sư phụ cùng Jin sư phụ mặc dù cũng rất cố gắng, nhưng nguyên nhân bởi vì chuyện này, địa vị chúng ta trong học viện càng ngày càng thấp. Ngươi xem Vini sư phụ bây giờ chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng, Jin sư phụ sợ bị cười nhạo nên không dám xuất hiện. Vong linh hệ chúng ta thật sự là thất bại. Vẻ mặt Amy như đưa đám, lắc đầu ủ rũ nói. Chuyện này cũng không có biện pháp. Vong linh hệ chúng ta triệu hồi hắc ám sinh vật trời sinh bị quang hệ ma pháp khắc chế. Không triệu hồi được sinh vật trợ giúp, vong linh pháp sư đối mặt với quang hệ công kích rất khó chiếm được thượng phong. Chuyện này cũng khó trách Vini sư phụ chỉ có thể bắt đắc dĩ tiếp nhận sự an bài của hắc ám hệ, không cho chúng ta tham chiến. Bởi vì như vậy chỉ tự chịu khổ mà thôi. Athena rất mất tinh thần, tiếp lời Amy. Trong quảng trường cũng không phải bằng phẳng, ngược lại cả quảng trường đặt các loại non bộ cây già, mặt đất cũng thêm các khe ránh ngập ghềnh. Vì muốn làm cho đệ tử thích ứng hoàn cảnh thật sự cho nên nơi giao chiến mới làm cho phức tạp. Một lúc sau, người của Hắc Ám Hệ cùng Quang Hệ mượn cây già cùng quái thạch trong quảng trường, che giấu thân thể của mình. Thỉnh thoảng nhân cơ hội công kích đối phương một chút, sau đó lại mượn địa hình rút lui hoặc cùng đồng bạn hội hợp. Trong quảng trường được tấm chắn ma pháp to lớn bảo vệ, ánh sáng có vẻ hôn ám, xem ra là cố ý tạo thành hiệu quả như vậy, để thuận lợi cho phối hợp nhóm thật tốt. Hai bên còn đang thăm dò, chưa chính thức giao phong, đột nhiên một gã thành viên hắc ám hệ ôm bụng quỵ xuống, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Mà đạo sư địch Âu Hắc Ám Hệ trên khán đài vừa thấy tình trạng như thế phát sinh, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, lập tức nói với viện trưởng Emma. Viện trưởng, Z hình như là không được khỏe, ta muốn tạm dừng trận đấu để xem tình huống. Không gian đại ma đạo sư Emma cũng có chút kinh ngạc nhìn, Z không dậy nổi, dường như còn đang lấy làm lạ sao tỷ đấu còn chưa chính thức đại chiến, tại sao Z lại đột nhiên ngã xuống. Nghe địch Âu nói như vậy, bà gật đầu nói, tạm dừng một chút, xem Z bị làm sao. Sau đó bà ta phất tay, tấm chắn ma pháp to lớn đột nhiên sáng rực lên, mấy gã hắc ám hệ đệ tử mang Z đang đau đớn đến trước mặt địch Âu. Hắc ám hệ ma đạo sư địch Âu và vài vị hắc ám hệ đạo sư khác kiểm tra Z một lượt. Cuối cùng địch Âu sầm mặt nói với Emma, viện trưởng, Z bị ngộ độc thực phẩm, ta nghĩ lúc này hắn không thể tiếp tục tiến hành trận đấu. A, trời ạ, chuyện này là thế nào? Z nghe nói sắp tốt nghiệp, là nhân vật sắp lập tức trở thành cao cấp ma pháp sư trong Hắc Ám Hệ, trước mắt là Hắc Ám Hệ đội trưởng, thực lực cao nhất, nếu hắn đột nhiên không tham gia trận đấu, lúc này Hắc Ám Hệ càng không có hy vọng rồi. Athena nhìn Z, sắc mặt trắng bệch, ưu phiền nói. Lisa gật đầu mở miệng nói, đúng vậy, cơ long của Quang Hệ đúng là đội trưởng Quang Hệ năm ngoái. Nghe nói hắn đã có thực lực cao cấp ma pháp sư, chỉ có điều vì lúc tỷ đấu này, có ý trì hoãn thời gian tiến cấp, nếu có Z còn có thể đấu một trận, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, Hắc Ám Hệ xem ra hoàn toàn không có hy vọng rồi. Tai của Hàn Thạc chăm chú nhìn đám người Emma ở đằng xa, có thể nghe thấy rõ ràng Emma cùng địch Âu nói chuyện, bởi vì vấn đề của Z. Địch Âu cố gắng thuyết phục viện trưởng Emmer rời tỷ đấu lại vài ngày, nhưng Emmer lấy lý do quy củ của học viện, cự tuyệt đề nghị của địch Âu. Chỉ đồng ý địch Âu thay đổi một gã hắc ám hệ đệ tử đến thay thế Z xuất chiến. Vẻ mặt địch Âu phẫn nộ, tranh luận cùng Emmer, nói đây là một âm mưu, đòi Emmer thay đổi tỷ đấu. Đáng tiếc ma đạo sư địch Âu dấu sao cũng chỉ là hắc ám hệ sư phụ, tự nhiên không cãi lại được. Địch Âu không thể thuyết phục. Emma tức giận đùng đùng nói, đã như vậy, chúng ta không đấu nữa. Bây giờ người khác thích nói thế nào cũng được. Địch Âu sư phụ, ngươi nên chú ý thân phận. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng hy vọng mọi người không nên thay đổi truyền thống của học viện. Lúc này tỷ đấu có lẽ mời ngươi tìm một người thay thế để nó hoàn thành thuận lợi. vốn thần sắc vẫn hòa ái, em mơ hiển nhiên có chút bực mình, nhìn chằm chằm Địch Âu trịnh trọng nói. Em mơ có thể ngồi lên vị trí viện trưởng của Babylon Ma Vũ Học Viện. Ngoài việc là đại ma đạo sư không gian hệ, tự nhiên cũng có uy nghiêm không thể nghi ngờ. Lời cảnh cáo trịnh trọng như vậy vừa nói ra lập tức khiến cho Địch Âu câm miệng. Nghiêm mặt suy xét một chút, Địch Âu xoay người nhìn Vini đang ngồi trong góc, mở miệng nói. Vini sư phụ, nhiều năm qua tỷ đấu, vong linh hệ vẫn chưa tham dự. Ta nghĩ lần này vong linh hệ có phải cũng nên phái ra một người thay thế vị trí của Zed để tỷ đấu tiếp tục tiến hành. Vini vốn ngồi ở một góc phía sau, mặt không chút biểu tình nhìn chung quanh đột nhiên nghe Địch Âu nói như vậy ngẩn người rồi đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt biến sắc, giận dữ nói, Địch Âu sư phụ, ngươi có ý gì? Chỉ cần là người hiểu chuyện. Đều có thể thấy Địch Âu vì Zed rút lui, tự biết mình không có biện pháp chiến thắng. Hơn nữa vì cùng viện trưởng em mơ giận hờn mới cố ý nói như vậy với Vini. Như vậy cho dù có thua, mọi người đều có thể nhìn ra cách làm của Địch Âu hoàn toàn vì tâm tình khó chịu cố ý làm ra. Dẫu sao vong linh hệ nhỏ yếu có tiếng, Địch Âu nếu muốn đấu tìm ai cũng sẽ không tìm vong linh hệ xuất chiến. Cách làm này của Địch Âu đúng là coi thường vong linh hệ. Thậm chí có thể nói là vũ nhục. Vini sư phụ, vong linh hệ vốn là một phần của hắc ám hệ, có đôi khi cũng nên vì hắc ám hệ xuất lực, ngươi nói có đúng không? Một hắc ám hệ sư phụ ngồi bên cạnh, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Địch Âu, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Bên cạnh có mấy sư phụ khá hả hê nhìn Vini, đương nhiên cũng có một số người biểu lộ ánh mắt đồng tình. Bất quá vong linh hệ yếu ớt có tiếng, tất cả mọi người cũng không tỏ vẻ gì, đa phần cũng là ngồi đợi xem kịch. Lúc bình thường, ngươi tại sao không nghĩ đến vong linh hệ? Tới cuối cùng cần người làm bia đỡ đạn, mới nhớ đến hệ của chúng ta. Chuyện này ta không đồng ý. Không có vong linh hệ đệ tử tham dự, Vini vốn đã mất mặt. Chỉ hy vọng rời khỏi trường tỷ đấu này sớm một chút, đỡ phải chịu ánh mắt trào phúng cùng đồng tình của người khác. Ai biết đến lúc sau còn bị Địch Âu vũ nhục như vậy, điều này lập tức khiến nàng nổi nóng. Vini thuộc loại tính cách trong cứng ngoài mềm, điều này Hàn Thạc rất rõ ràng. Lúc bình thường Vini đều tươi cười đối đãi mọi người, sẽ không cùng người phát sinh tranh chấp. Nhưng một khi có người vượt qua mức chịu đựng của nàng, Vini cũng sẽ phản kháng không hề yếu thế. Lúc này Địch Âu rõ ràng đã phạm đến ranh giới của nàng. Trên các khán đài các sư phụ nói chuyện, cũng không thể truyền đến bên này, vẻ mặt đám người ly sơ đều ngơ ngác không biết Vini vì sao đột nhiên tức giận như thế. Đợi sau khi được Hàn Thạc trầm mặt giải thích, cả đám mới tức giận vô cùng, ồn ào chửi rủa Địch Âu vô sỉ. Lúc này đây thân thể cường tráng nảy sinh tác dụng, dọc theo đường đi ai cản trở thì đẩy qua người đó. Hàn Thạc đi đến khán đài, đột nhiên cao giọng nói, Vini sư phụ, ta muốn thay Zed xuất chiến. Hy vọng người có thể cho phép. Chứng kiến Vini bị vũ nhục, phẫn nộ trong lòng Hàn Thạc rốt cục không thể kìm nén được, vẻ mặt nghiêm túc hô lớn, thanh âm không ngờ vang lên rất lớn, vọng đến khán đài. Quảng trường thoáng chốc yên tĩnh không một tiếng động, sau đó lập tức bộc phát tiếng ồn ào, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung lên người Hàn Thạc, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, tựa như muốn biết chuyện này là thế nào. Người này là ai? Lá gan thật không nhỏ. Hừ, thật là không biết tự lượng sức. Ngay cả Zed cũng biết không phải đối thủ của hệ chúng ta, chủ động giả bệnh lui chiến, không ngờ có người tự rước lấy nhục. A, kia không phải ai ơn của hệ chúng ta sao? Hắn trở lại lúc nào nhỉ? Âm thanh ồn ào huyên náo lập tức vang vọng toàn trường. Tất cả ánh mắt mọi người đều tò mò dò xét trên người Hàn Thạc, nghe ngóng thân phận cùng lai lịch hắn. Vini ngẩn ngơ, vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, đôi mắt lóe sáng, sau đó khuôn mặt đang giận dữ nở một nụ cười, ôn nhu nói với hắn. Bỏ đi, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy có người lấy chúng ta làm bia chắn? Gật đầu, Hàn Thạc trầm mặt liếc nhìn Địch Âu đang ra vẻ như không có chuyện gì, nói với Vini. Ta biết nhưng mà ta vẫn muốn thử xem, vong linh hệ chúng ta yên lặng lâu như vậy, cũng nên xuất hiện trước mắt mọi người. Lần tỷ đấu này, quan hệ đến địa vị sau này của các sư phụ. Vini thân là vong linh hệ sư phụ không ngờ cũng bị địch Âu hãm hại. Hàn Thạc tự nhiên không cho chuyện này tiếp tục phát sinh. Ánh mắt kiên định của Hàn Thạc dường như tiết lộ tin tức gì đó. Vini nhìn chằm chằm hắn vài giây, cuối cùng gật đầu nói với địch Âu, được rồi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, để cho hắn thay Zed xuất chiến đi. Trong chốc lát, giữa vong linh hệ đệ tử truyền lời cho nhau, thân phận của Hàn Thạc rất nhanh được tiết lộ, từ cuộc sống tạp dịch đến chuyện trải qua tại U Ám Xâm Lâm, trong khoảng thời gian ngắn đã được các đệ tử trên quảng trường biết được. Nhất là chuyện về Vini cùng Hàn Thạc đêm khuya cùng ở một phòng, hắn còn ở trên giường Vini do mụ phù thủy Camille lan truyền ra ngoài. Sự việc càng khiến cho mọi người tràn ngập tưởng tượng vô hạn, âm thanh tranh luận càng lúc càng lớn, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Cứ quyết định như thế, hắn thay thế Zed cùng quan hệ tỷ đấu. À, lên biểu diễn một chút sớm chấm dứt là được, cũng không tốn nhiều thời gian. Địch Âu gật đầu, nói với Vini. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, thể hiện hoành tráng. Hàn Thạc lạnh lùng nheo mắt nhìn xoáy vào địch Âu, hững hờ gật đầu không nói gì thêm. Sau đó liếc Vini rồi đi đến chỗ kết giới ma pháp. Ở bên trong quảng trường, khi đi qua chỗ viện trưởng Emma, bà Hiền Hậu nhìn hắn, hiền từ hỏi, ngươi tên gọi là Lion à? Hàn Thạc sửng sốt, nghi hoặc nhìn viện trưởng cất tiếng hỏi lại, vâng ạ, tại sao người lại biết được? Ha ha, ta đương nhiên là biết ngươi rồi, trong chuyến đi U Ám Xâm Lâm ngươi đã có công lớn với vong linh hệ. Ừm, đi vào giao đấu đi, ngươi quả thực là một tiểu tử có triển vọng đó. Em mơ cười nhẹ, nhìn Hàn Thạc chậm rãi nói. Từ ánh mắt của bà, Hàn Thạc cảm giác được có ẩn ý gì đó nhưng hắn nghĩ không ra. Cũng chả hỏi gì thêm, hắn lễ phép gật đầu với viện trưởng đi tiếp về phía sân đấu. Sau khi được em mơ mở kết giới ma pháp, Hàn Thạc cùng nhóm người hắc ám hệ và cả 5 người của quang hệ ung dung tiến vào bên trong sân đấu. Vừa tiến vào, hắn đột nhiên phát hiện tầm nhìn bên trong này khác hẳn với bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào sân đấu thì mặc dù cảm giác bên trong tối tăm mờ mịt nhưng các vật thể đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Nhưng giờ đứng ở trong hắn mới phát hiện xung quanh sân đấu tối tăm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Ở khắp nơi đều có những làn sương mù mờ ảo bay lơ lửng, có các loại cây cối, giả sơn, khe rãnh làm cho cả sân đấu biến thành một bãi mô phỏng chiến trường đầy rẫy chướng ngại vật. Trong vòng kết giới ma pháp này, Hàn Thạc không dám phóng xuất nguyên ma ra vì dẫu sao bên ngoài cũng có rất nhiều người đang quan sát. Chẳng những có ma đạo sư của các hệ mà còn có đích thân viện trưởng Emma là một đại ma đạo sư không gian hệ. Có nhiều nhân vật lợi hại như vậy quan sát, hơn nữa ở chính bên trong này còn có kết giới tồn tại, hắn cũng không dám mạo hiểm. Cho dù không thông qua nguyên ma, nhưng não vực Hàn Thạc giờ đây đã được mở rộng nên cũng không hề chịu chút ảnh hưởng nào của sương mù và bóng tối. Thính giác và thị giác của hắn vượt trội hơn bất kỳ một gã đệ tử nào có ở bên trong khu vực tỷ đấu này. Tầm nhìn xa của đôi mắt giúp Hàn Thạc phát hiện nhóm 5 người quan hệ do Cơ Long chỉ huy tựa hồ đang bố trí một cái gì đó. Trái lại 4 người bên hắc ám hệ lại đang ngồi ủ rũ, vẻ mặt ngao ngán. Suy cho cùng là sau khi mất đi Zed, sau đó lại nói chuyện với địch Âu. Biết địch Âu đã hết hy vọng với trận tỷ đấu lần này, để cho bọn họ xuất chiến chẳng qua cũng chỉ là cho có mà thôi. Trong trận tỷ đấu mà đã nắm chắc phần thua, bọn họ đương nhiên không muốn tham dự để bị mất thể diện. Bất quá địch Âu đã ra lệnh thì không thể không tuân thủ, nên cũng khó trách bọn họ lại chán nản, không có một chút sĩ khí nào. Ngay từ lúc bắt đầu tiến vào tỷ đấu trường, cả bọn cũng không hề thảo luận với Hàn Thạc về phương hướng trước mắt. Xem chừng đã xác định sẽ làm theo như lời của địch Âu là cứ tùy tiện hành động, cẩn thận một chút là được. Hàn Thạc đứng một chỗ quan sát rõ biểu hiện của 4 người. Hắn thấy cũng không cần phí lời với bọn chúng, chỉ ngâm sướng một vài đoạn chú ngữ ma pháp, triệu hồi ra mấy khô lâu và cương thi chiến sĩ. Các khô lâu và cương thi chiến sĩ xuất hiện với tốc độ nhanh hơn vài phần so với bình thường. Tất cả 6 khô lâu chiến sĩ và 3 cương thi chiến sĩ cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hiện ra ở bên trong tỷ đấu trường, tốc độ nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, dường như là cùng một lúc vậy. Ồ, tốc độ niệm chú ngự triệu hoán của người này nhanh đến lạ thường a. Không ngờ lại có nhiều sinh vật triệu hoán như vậy xuất hiện ra chỉ trong nháy mắt. Những người quan sát đều là sư phụ và đệ tử ma pháp của các hệ. Bọn họ tự nhiên hiểu được tốc độ ngâm sướng một loại ma pháp phải đi đôi với tốc độ ngưng tụ tinh thần lực, tạo thành sự phối hợp cực kỳ ăn khớp mới có thể thực hiện được. Nếu khoảng giãn cách thời gian giữa hai loại ma pháp rất ngắn thì cho thấy tốc độ ngưng tụ tinh thần lực là vô cùng mau lẹ. Bởi vậy khi chứng kiến Hàn Thạc triệu hồi ra nhiều sinh vật hắc ám như vậy trong thời gian ngắn như thế thì mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả viện trưởng em mơ mắt cũng sáng lên, vô cùng hứng thú nhìn về phía Hàn Thạc, dường như rất kỳ vọng vào hắn. Hừ, ma pháp quang hệ là khắc tinh của các sinh vật hắc ám, lúc này hắn triệu hồi ra sinh vật hắc ám chỉ tổ lãng phí tinh thần lực, giữ lại để sử dụng thêm vài loại vong linh ma pháp thật sự còn tốt hơn. Một vị sư phụ hắc ám hệ nhìn Hàn Thạc nói mỉa mai. Vini ngồi ở bên cạnh nghe được rất rõ những lời nói này, khuôn mặt trở nên giận dữ, miệng khẽ hừ lạnh một tiếng. Hàn Thạc lúc này trong lòng không khỏi ngấm ngầm sung sướng. Trước đây khi triệu hồi ra nhiều sinh vật hắc ám như vậy thì hắn tiêu hao không ít tinh thần lực, nhưng lúc này triệu hoán ra cả một đống trước mặt lại cảm thấy tinh thần lực hao tổn cực kỳ ít ỏi. Điều này nói lên rằng nhờ có hiệu quả của quả đách ma nên tinh thần lực của hắn dường như cũng nhờ đó tăng lên nhiều. Hắn tiếp tục ngâm sướng vong linh ma pháp. Trên mặt đất lại có thêm một số khô lâu chiến sĩ và cương thi chiến sĩ, còn có cả mấy thực thi quỷ. Xong xuôi, Hàn Thạc một mình đi tới một góc ở bên trái tỷ đấu trường. Nơi này chung quanh có giả sơn, giả thủ bao quanh, hơn nữa còn có sương mù bao phủ. Bởi vậy các đệ tử quang hệ và hắc ám hệ đều không thấy được hành động của hắn. Tới nơi, các sinh vật hắc ám theo mệnh lệnh của Hàn Thạc vung vũ khí trong tay, bắt đầu nhanh chóng bố trí cạm bẫy. Khô lâu chiến sĩ sử dụng cốt đao làm việc rất nhanh, lấy dây thừng thắt thành thòng lọng dài khắp nơi. Sau đó lợi dụng một cái rãnh có sẵn đào cho rộng và sâu hơn, bố trí thành một cái bẫy. Thực thi quỷ nhanh chóng vận chuyển bùn đất đến phía trước xây đắp thành một bức tường để cản trở người bên ngoài tiến vào. Còn cương thi chiến sĩ sử dụng một côn trong tay giá cho bùn đất thật tơi xốp ra. Ba loại hắc ám sinh vật được Hàn Thạc dùng tinh thần lực điều khiển. Từ lúc bắt đầu phân chia công việc, hợp tác với nhau đâu vào đấy, công khai bố trí hố bẫy nguy hiểm ngay trước sự chứng kiến của bao nhiêu thầy trò các hệ ở bên ngoài quảng trường. Giống như một người thợ săn đang tỉnh táo đi săn bắt thú.